Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Đây là trời cao ban cho ân huệ. 4 canh, cầu kim đậu. 222. Đây là trời cao ban cho ân huệ. Ngươi cái tên này lúc nói chuyện, cho ta hãy tôn trọng một chút. Hiruko đứng ra chỉ vào Kakuzu mắng to. Hiruko cùng Orochimaru chia sẻ thí nghiệm thành quả. Có được 4 loại huyết kế giới hạn hắn. Thực lực tại Kage cấp cũng là hàng đầu. Orochimaru không lo lắng Hiruko cùng Kakuzu treo lên đến. Thậm chí còn rất chờ mong bọn hắn giữa hai người chiến đấu. A thông suốt, Kakuzu nhìn về phía thân cao không đến 1m5 Hiruko. Khinh miệt hoành trưởng tại mình Ixon miệng khoa tay dưới. Muốn đánh nhau sao? Tên lùn. Kakuzu trong giọng nói tràn đầy đối Hiruko trào phúng. Để cái sau lên cơn giận dữ. Đáng giận. Hiruko giận mắng một tiếng. Thi triển nhanh chóng độn về sau. Trong nháy mắt xuất hiện tại Kakuzu hậu phương. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta rất khó kịp phản ứng. Hiruko tiếp lấy thi triển thép độn cương hóa, một cái cổ tay chặt hung hăng đánh xuống, thổ độn thổ mao. Kakuzu thi triển thổ độn bên trong cứng đờ thuật, thân thể cường độ cùng sắt thép có thể liều một trận. Kakuzu hướng về phía sau mình khoát tay, MU bàn tay cùng Hiruko cổ tay chặt, trên không trung phát ra kim thiết va chạm, keng, âm thanh. Nhanh chóng độn. Tốc độ này liền ngay cả thuấn thân thuật đều đuổi không kịp a. Orochimaru ở trong lòng cảm khái nói ra. 867 lang xuyên rút ra Nanoha Hanyu cung cấp 3 tinh cấp nhẫn đao. Mang theo đội tuần tra đồng đội nhìn chằm chằm Orochimaru. Tanjaku đường phố hiện tại đã là Nanoha. Tất cả thu nhập 6 thành nơi phát ra. Cho nên hắn đối Tanjaku đường phố đầu nhập sẽ không thiếu. Kakuzu thủ hạ mắt 3 hạng đầu thượng nhẫn ninja phản bội ninja đều bị hắn tiêm vào tế bào cường hóa tề, đem thực lực tăng lên đến tinh anh cấp độ, đều thi triển cứng đờ thuật hai người. Tại trên đường cái như là man nghiêu, quyền cước điên cuồng hướng đối phương đập tới, khó giải quyết. Kakuzu ở trong lòng tính tới cứng đờ thuật có tác dụng trong thời gian hạn định còn lại không bao lâu, lúc này kết ấn phun ra một viên cao áp phong đoàn. Phong độn áp hại, nhận ra đối phương thi triển nhẫn thuật. Hiruko chọc phúng mà cười cười, đem tay phải của mình băng vải giải khai. Một đạo lỗ nhỏ phóng xuất ra cường đại sức cắn nuốt. Đem phong độn áp hại bên trong chakra từng sợi hấp thu. Hiruko ẩn nữa phát động nhanh chóng độn về sau. Từ Kakuzu trên đầu đem vừa mới hấp thu nhẫn thuật đập xuống. Kakuzu đại nhân vậy mà bị tên kia áp chế. Cái này sao có thể? Lang Xuyên khó có thể tin tự nhủ. Bên cạnh đồng bạn đồng dạng là một mặt kinh. DBEA, kinh ngạc. Dù sao Kakuzu đã là bọn hắn nhìn thấy qua thực lực mạnh nhất tồn tại. Phi thường thú vị nhẫn thuật đâu. Orochimaru luôn luôn đang kỳ quái địa phương, làm ra kỳ quái động tác, phun ra như là như rắn đầu lưỡi. Orochimaru trông mà thèm nhìn về phía Hiruko, trong lòng tràn ngập đối huyết kế giới hạn lửa nóng. Đánh nhau ta không có ý kiến, nhưng là mời đến thôn trấn bên ngoài được không? Vừa trở về Nanoha bất đắc dĩ nói. Kakuzu mặt hao tổn bộ phận, chỉnh đốn tiền công từ ngươi chia hoa hồng bên trong chụp. Nanoha Hanyu đối Kakuzu trừng phạt nói. Nhìn thoáng qua chân mình hạ ra bị nẻ mặt đất, Kakuzu rất may mắn mình mới vừa rồi không có làm võng đại quy mô nhẫn thuật. Không phải hiện tại hắn tổn thất tiền, coi như không ngừng chỉnh đốn lộ diện mấy chục ngàn, mà là hàng mấy chục, mấy trăm vạn hai. Nanoha lão bản đã lâu không gặp a. Orochimaru đứng dậy, cười ha hả hướng Nanoha Hanyu chào hỏi. Các ngươi hai cái tới tìm ta muốn làm gì? Nanoha Hanyu nhìn thấy Orochimaru về sau, kinh ngạc hỏi, dù sao hai cái trầm mê nhân thể thí nghiệm nghiên cứu khoa học đại lão. Đến Tanjaku đường phố tuyệt đối sẽ không vì, tại Nanoha sòng bạc đánh bạc, Nanoha lão bản còn có hay không liên quan tới gen sách. Chỉ cần là bằng hữu của ngươi cung cấp sách chúng ta đều muốn. Có ngược lại là có. Nanoha Hanyu nhớ tới, mình còn có 5 sách, vượt giống loài tế bào dung hợp kỹ thuật. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống đi. Nanoha Hanyu hướng Orochimaru đề nghị, cái sau nhẹ gật đầu tự giác, cùng sau lưng Nanoha, đi vào lân cận một nhà trong sòng bạc. Ai nha, vừa rồi ta liền muốn ép tiểu nhân. Nhưng ta đây chỉ là làm sao như thế thiếu đâu. Thật sự là không may. Người cái này suối quẩy ra hỏa cách ta xa một chút. Vừa rồi cũng bởi vì ngươi sau lưng ta. Ta thua liền 7 thanh. Mua đại mua nhỏ tranh thủ thời gian đặt cược. Mua định rời tay tổng thể không đổi ý. Chia bài đong đưa si chung lớn tiếng nói. Nơi này rất náo nhiệt a. Hiruko hiểu hứng thú nhìn thoáng qua chiếu bạc. Cảm khái sau lưng Orochimaru nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không xuống dưới cược 2 thanh a? Nanoha Hanyu cười ha hả hỏi, cái sau cười khoát tay áo cự tuyệt, nói đùa, nhân viên nghiên cứu khoa học kinh phí sao có thể dùng để cược? Vạn nhất thua sạch vậy liền không có tiền làm thí nghiệm. Đi vào lầu 2 ngồi vây quanh ở trên ghế salon về sau. Nanoha Hanyu móc ra 5 bản chưa mở ra thư tịch, bày trước mặt trên bàn trà. Lần này ta dự định một bản một quyển cùng ngươi giao dịch. Nanoha Hanyu chỉ vào Hiruko nói ra. Hiruko trên người 4 loại huyết kế giới hạn. Nanoha Hanyu đều 10 phần muốn. Vì cái gì không thể duy nhất một lần mua sắm? Hiruko nghi ngờ nói. Orochimaru lại khoát tay áo nói ra. Tùy ngươi đắc ý, sau đó Nanoha mỗi đưa cho đối phương một quyển sách, nhận lấy 1.200.000 hỏa quốc tiền tệ về sau, liền có thể nghe được một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng 10.000, lực lượng cộng 0.2, keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được. Điểm tích lũy cộng 10.000, thể chất cộng 0.2, keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng 10.000, nhanh nhẹn cộng 0.2, keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng 10.000, mị lực cộng 2.2, keng. Chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng 10.000, nhanh chóng độn LV. 1. Nếu như các ngươi hiện tại liền muốn đọc sách, đằng sau liền có cái tương đối an tĩnh phòng nghỉ. Nanoha chỉ vào cửa phòng nói, đối với đề nghị của Nanoha Hanyu, Hiruko cùng Orochimaru tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Không kịp chờ đợi vào nhà, Nanoha dự định thí nghiệm một cái vừa mới lấy được nhanh chóng độn. Phát động về sau trong nháy mắt đạt đến mình sòng bạc đại môn cổng. Mặc màu xanh nhạt áo ngoài su nết đột nhiên đi đến. Cùng đột nhiên xuất hiện Nanoha Hanyu đụng một cái đầy cõi lòng. Nanoha mặt dán su nết, kinh ngạc nhìn về phía su nết. Hỏi, người đệm đồ vật. Nhìn lên đến so với lần trước đại, Sunet một trường đem Nanoha mặt đẩy ra, trừng mắt liếc Nanoha về sau, tự hào nói, đây là trời cao ban cho ân huệ. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.